Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, lợi dụng tinh vương, có bạch tự tại mang theo hơn 10.000 đầu cường hãn tinh thú xuất hiện. Tần tinh biết rõ hôm nay nguy hiểm, nhất định là thuận lợi vượt qua, cho dù là Hỏa Khải Vân và người khác lại làm sao muốn giết mình, cũng không thể nào làm được. Tuy rằng đây cũng là một phần thiên đại ân tình, nhưng mà nếu đã như vậy, kia Tần Tinh cũng dứt khoát không đi nghĩ nhiều nữa cái khác. Gật đầu một cái, khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu chữa thương. Đến từ Sở Diệu Dương liên tục nhiều lần đả kích, đối với Tần Tinh đã tạo thành tổn thương không nhỏ. Điều này cũng nhờ có đối phương tại lúc bắt đầu sau khi... Thật không có muốn mạng hắn, nếu không mà nói, hiện tại hắn đã chết kiều kiều rồi, căn bản cũng không cần đến lúc bạch tự tại chạy tới. Bất quá, thương thế này thật sự nếu không chữa trị mà nói, chỉ sợ cũng khó khôi phục, đặc biệt là Sở Diệu Dương ly trước khi đi, đánh vào trong cơ thể mình cái kia băng tiến, tuy rằng bị ngọn lửa xua tan không ít. Nhưng mà vẫn có một phần nối tiếp nhau tại trên cánh tay phải. Tựa hồ không cách nào tiêu tán. Nhìn đến Tần Tinh ngồi xuống điều tức. Bạch tự tại ánh mắt lúc này mới từ trên người hắn rời đi. Ngược lại nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tạ Thiên Sư trên thân. Hét lớn một tiếng nói. Tiểu sư tử, ngươi tới đây cho lão tử. Nói. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đường đường sư vương, tinh hạch ngũ đoán Tạ Thiên Sư, tại bạch tự tại trong miệng vậy mà đã biến thành tiểu sư tử. Cái này khiến không ít tinh tu không khỏi nghĩ muốn triển khai cười. Bất quá Tạ Thiên Sư chính là không dám có không chút bất mãn nào. Nghe được bạch tự tại triệu hoán, vội vã mang theo sau lưng tinh thú. Hùng hục bay chạy vội tới, tại Tạ Thiên Sư hướng về bạch tự tại giảng thuật chuyện đã xảy ra đồng thời. Hỏa Khải Vân và người khác sắc mặt nhưng chính là cực kỳ đặc sắc rồi. Bởi vì hiện tại thế cục, hướng bọn hắn phi thường bất lợi. Nếu mà bạch tự tại chỉ là một người chạy tới mà nói, vậy còn không có gì. Nhiều lắm là chính là thêm một cái tinh hầu cao thủ. Chính là cái tên này. Vậy mà mang theo hơn 10.000 đầu tinh thú cùng nhau. Bị áp chế rồi hóa thành hình người tinh thú. Thực lực bản thân liền so sánh đồng giai nhân loại mạnh. Lại thêm da nóng thịt dày. Lực phòng ngự cực cao. Và đủ loại năng lực thiên phú. Đủ để cho bất kỳ thế lực nào cảm thấy nhức đầu. Huống chi, bạch tự tại tướng tinh vương cao thủ bước đi một màn, cũng là để cho mọi người đối với Thiên Sơn Thú Tông nội tình có suy đoán. Vì vậy mà, đi qua chốc lát trầm ngâm sau đó, Thiên Độc Thượng Nhân đầu tiên vung tay lên, đối với mình đồ tử đồ tôn cùng Công Tôn Thái nói: "Chúng ta đi." Thiên Độc Thượng Nhân cùng Tần Tinh phòng, cơ hồ không có bất luận cái gì chính diện xung đột. Hắn tới nơi này, vốn là bị đại diện Thượng Nhân nhờ, tới bảo vệ Tiết Tử Kỳ. Tuy rằng Tiết Tử Kỳ quả thật bại bởi Tần Tinh, bị trọng thương, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, chỉ cần Tiết Tử Kỳ mệnh không có ném, bằng vào hắn bản lãnh. Vì đó chữa thương tự nhiên không thành vấn đề. Như vậy bản thân cũng xem như hoàn thành bạn già dặn dò. Bây giờ không có nhất định phải dẫn mình Thiên Độc môn người tự nhiên cùng Thiên Sơn Thú Tông chống lại. Cho nên hắn đi cực kỳ thành thật. Công Tôn Thái há hốc mồm, hiển nhiên không cam lòng cứ vậy rời đi. Bởi vì Tần Tinh nắm giữ tinh bói chi thuật, thật sự là đối với hắn có đến cám dỗ chí mạng. Nhưng khi nhìn bạch tự tại tấm kia kéo càng ngày càng dài mặt, cũng biết nếu như không có Thiên Độc Thượng Nhân che chở, Mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Tần Tinh, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo mình mời tới một nhóm cao thủ, đi theo Thiên Độc Thượng Nhân sau lưng, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà ngay tại đám người bọn họ muốn rời khỏi thời điểm, Bạch Tự Tại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, Thiên Độc Thượng Nhân, khi dễ đồ đệ của ta, không nói câu nào đã muốn đi. Thiên Độc Thượng Nhân thân hình nhất thời vì đó hơi ngưng lại, xoay người lại, trên mặt một hồi âm tình bất định nói, Bạch Tự Tại, đừng được tiện nghi còn khoe tài, là ta cho đại ca ngươi mặt mũi, nếu không mà nói, chỉ bằng ngươi mang theo một đám súc sinh như vậy, ta còn thực sự không sợ. Gào, không đợi Bạch Tự Tại đáp ứng, phía sau hắn kia hơn 10.000 đầu tinh thú, lập tức có không ít phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Tuy rằng bọn họ không thể hóa thành hình người, nhưng mà đều có thể nghe hiểu được tiếng người. Đặc biệt là trong đó cũng không thiếu đầu có thể so với tinh tướng tinh thú. Đối mặt Thiên Độc Thượng Nhân nhục mạ, bọn họ chỗ nào cam tâm chịu đựng. Bạch Tự Tại mặt lộ vẻ đắc ý, vung tay lên, ngăn lại đàn thú gầm thét. Nhìn đến Thiên Độc Thượng Nhân nói, Thiên Độc, hôm nay nếu mà ngươi không lưu lời giải thích, chờ đồ đệ của ta tỉnh lại, ta cũng không có cách nào cùng hắn giao phó. Cho nên, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiền Như Mệnh nhíu mày một cái, lặng lẽ truyền âm cho Bạch Tự Tại nói, Tiểu Bạch, Thiên Độc phải đi sẽ để cho hắn đi thôi. Ngươi cùng hắn so với cái gì tinh thần sức lực? Thật chẳng lẽ nhớ ngươi những cái kia tinh thú chết cái sấp xỉ 1.000 đầu. Đối mặt Tiền Như Mệnh nhắc nhở, Bạch Tự Tại liếc mắt, không khách khí chút nào nói, Tiền Như Mệnh, ngươi bớt ở chỗ này qua tay múa chân, đừng tưởng rằng ngươi giúp đồ đệ của ta ta là có thể bỏ qua ngươi. Nếu ngươi sớm xuất thủ, đồ đệ của ta có thể gây tổn thương cho thành như vậy sao? Chờ ta giải quyết xong bọn họ, lại đến cùng ngươi lý luận một câu nói, liền đem Tiền Như Mệnh cho tức giận suýt chút nữa nhảy cỡn lên. Mình hảo tâm hảo ý nhắc nhở, ngươi không cảm kích cũng được đi, vậy mà ngược lại còn muốn tìm ta tính sổ. Đây đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Biệt Ly kìm nén cười nói, ngươi cũng không phải không biết, cái tên này tính khí là có tiếng cổ quái, ngày thường trốn đều tránh không kịp, ngươi còn chủ động đưa đi lên cửa. Đáng đời, Tinh Hà Tử cũng là phụ họa nói, Tiểu Bạch thực lực bản thân liền mạnh, còn có một khắp nơi che chở đại ca hắn. Hôm nay Tần Tinh dĩ nhiên là đồ đệ hắn, bị đánh thành loại này, hắn tức giận cũng là tình hình có thể chấp nhận, hướng theo thế cục biến hóa, mấy người bọn hắn tâm tình đều dễ dàng hơn. Không nhịn được bắt đầu lẫn nhau trêu chọc. Ngươi, Thiên Độc Thượng Nhân trong mắt tinh quang bắn mạnh, cũng là bị Bạch Tự Tại lời nói này bị chọc giận, cười lạnh một tiếng nói, được, ngươi muốn thuyết pháp đúng không? Ta cho ngươi lời giải thích. Thiên độc trên người trên thân thể xông ra từng luồng màu sắc sặc sỡ tinh khí. Mà thấy một màn này, cho dù là Công Tôn Thái đều là không nhịn được lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Người nào không biết Thiên Độc Thượng Nhân toàn thân là độc, thậm chí ngay cả trong cơ thể tản mát ra tinh khí đều là thiên hạ vật kịch độc, một loại người căn bản là không có cách chống lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Độc bên tai chợt nghe một cái thanh âm rất nhỏ, Bạch Tự Tại mà nói, ngươi không có nghe rõ sao? Không nên ép lão nhân ra ta tự mình xuất thủ nga. Cái thanh âm này nhất thời để cho Thiên Độc Thượng Nhân sắc mặt đại biến. Lấy thực lực của hắn, sẽ liên lạc lại ban nãy Sở Diệu Dương đột nhiên ly khai, lập tức liền biết Nguyên lai Bạch Tự Tại cũng không phải là vừa vặn mang theo hơn 10.000 đầu tinh thú. Hơn nữa còn mang theo một vị tinh vương. Chính là có đến vị tinh vương này tồn tại. Cho nên mới để cho Bạch Tự Tại không kiêng nể gì như thế. Sự thật chính là như thế. Tại Bạch Tự Tại ly khai Thiên Sơn Thú Tông thời điểm, đại ca hắn Bạch Khiếu Phong, bởi vì lo lắng hắn ân nguy, cố ý mời một vị ẩn lão đi theo ở bên cạnh hắn. Trên đường đi, vốn là ẩn lão là không chuẩn bị lộ diện. Kết quả vừa vặn đi ngang qua Bách Gia Thôn, dứt khoát hiện ra thân hình, mạnh mẽ mang theo hắn đi tới Bách Gia Thôn, tìm một cái bằng hữu, cũng là tại Bách Gia Thôn trong, biết được hỏa diễm thành bên trong chuyện phát sinh, cho nên lúc này mới vội vã chạy tới. Ẩn lão tồn tại, cho dù tại Thiên Sơn Thú Tông bên trong, đều chỉ có Bạch Tự Tại huynh đệ hai người biết được. Thậm chí ngay cả Bạch Tự Tại cũng không thanh trừ. Đây ẩn lão đến tột cùng là thú tông tiền bối, còn là chuyện gì xảy ra? Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Đã có một cái như vậy tinh vương cao thủ đi theo bên cạnh mình, kia nếu như chính mình không cố gắng lợi dụng một chút, coi như thật sự là quá có lỗi với chính mình rồi. Cho nên vào giờ phút này, hắn mới sẽ lớn lối như thế. Thiên độc thượng nhân đang nghĩ thông suốt rồi trong đó mấu chốt sau đó. Trên thân tinh khí lập tức hết tốc độ biến mất. Miễn cưỡng từ trên mặt nặn ra một nụ cười nói. Cũng được, ta liền cho ngươi lời giải thích. Đây là một lọ bách chuyển thiên hồi đan, đủ để bồi thường lệnh đồ được khi dễ đi. Dứt tiếng, một tia sáng trắng trực tiếp bắn về phía Bạch Tự Tại. Người sau đưa tay nắm trong tay, rõ ràng là một cái màu trắng bình ngọc. Mở ra nắp, nhất thời một mùi thơm lan tràn ra, hiển nhiên là phẩm cấp không thấp đan dược. Thiên độc thượng nhân cử động, để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn chẳng ngó ngàng gì tới xuất thủ. Ai có thể nghĩ, đột nhiên, vậy mà liền ném ra một lọ đan dược, bách chuyển thiên hồi đan. Đây chính là ngũ phẩm đan dược, có giá trị không nhỏ à. Ngươi thiên độc toàn thân là độc, ngươi cho đồ vật ta cũng không dám cho đồ đệ của ta ăn. Nói tới nói lui, Bạch Tự Tại chính là không chút khách khí cầm trong tay bình ngọc bỏ vào trong ngực. Khoát tay áo nói, đi, ngươi có thể đi. Thiên độc trên mặt người cơ thể hơi co quắp, chính là lại liền một cái chữ cũng không dám nói nhiều. Chỉ có thể mang theo một đám người sau lưng nhanh nhanh rời đi. Hắn cũng không có tần tinh loại này dũng khí, dám cùng tinh vương chống lại. Nhìn đến thiên độc thượng nhân ly khai, toàn thân màu vàng mãng phục, tướng mạo uy nghiêm tam vương gia, bỗng nhiên hướng phía Bạch Tự Tại cũng ném ra một cái bình ngọc nói. Bạch huynh, ta xem lệnh đồ ban nãy bị lạnh tức giận xâm nhập. Đây là một lọ dục hỏa trùng sinh đan, đối với loại bỏ hàn khí hiệu dụng không sai, nho nhỏ tâm ý. Mong rằng Bạch huynh vui vẻ nhận. Bạch Tự Tại đồng dạng nhận lấy bình ngọc, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tam Vương gia nói. Tam Vương gia, hôm nay ta nể mặt ngươi, để ngươi mang theo người ly khai. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một tiếng, quốc cựu cùng đồ đệ của ta trong lúc đó ân oán, ta hết sức rõ ràng. Tuy rằng đồ đệ của ta giết chết quốc cựu cháu trai, nhưng mà Vũ Liệt lại cũng giết chết rồi đồ đệ của ta phụ thân. Mối thù này hận không có khả năng hóa giải, mà ta làm là sư phụ, dĩ nhiên là đứng tại đồ đệ của ta bên này. Lời nói này để cho Tam Vương gia hơi ngẩn ra. Kỳ thực hắn vốn là đối với Tần Tinh liền không có gì thù hận, chẳng qua chỉ là do thân phận hạn chế không xuất thủ không được. mà nhìn thấy Bạch Tự Tại xuất hiện, trong lòng càng là muốn hóa giải mối thù này oán. Dù sao vì một cái quốc cựu cháu trai mà đắc tội Thiên Sơn Thú Tông cùng Tần Tinh, thật sự là không có lợi lắm, cho nên mới có chủ động tặng dược cử động. Mà bây giờ hắn mới biết, quốc cựu nhi tử vậy mà giết chết Tần Tinh phụ thân. Như vậy mối thù này oán thật là không cách nào hóa giải. Coi như Thiên Tinh Hoàng Triều như thế nào đi nữa muốn lôi kéo Tần Tinh, cũng tuyệt đối không có khả năng mặc cho Tần Tinh giết chết đương triều quốc cữu. Đây không liên quan thù hận, quan hệ là Thiên Tinh Hoàng Triều mặt mũi. Đã minh bạch điểm này sau đó, Tam Vương gia nghiêm mặt nói, đã như vậy, ta Thiên Tinh Hoàng Triều sẽ chờ lệnh sư đồ cáo từ. Chậm, Bạch Tự Tại mở miệng lần nữa ngăn cản. Tam Vương gia khẽ cau mày nói, Bạch huynh còn có gì phân phó? Nếu song phương đã chú định muốn trở thành cừu địch, như vậy Tam Vương gia cũng sẽ không lại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thù của quốc cữu và đồ đệ ta. Ta bất kể, nhưng mà lần này ngươi người phủ thành chủ động cùng Thiên Hỏa tộc cấu kết chung một chỗ, chẳng những muốn đối phó đồ đệ của ta, hơn nữa còn muốn ngay cả ta Thiên Sơn Thú Tông địa bàn cũng một tổ diệt đi. Món nợ này không phải là một lọ đan dược liền có thể giải quyết. Tam Vương gia hít một hơi thật sâu nói, vậy dựa vào Bạch huynh lời nói, chuyện này nên làm như thế nào? Từ nay về sau, Hỏa Diễm Thành bên trong không cho phép lại thêm người Thiên Tinh Hoàng Triều ngươi xuất hiện. Lời vừa nói ra, ở đây toàn bộ tinh tu đều bị chấn động. Cái điều kiện này, thật là có chút bá đạo. Tuy rằng Thiên Tinh Hoàng Triều tại Hỏa Diễm Thành thế lực yếu nhất, nhưng mà dẫu gì cũng chiếm cứ nơi đây trăm năm dài. Mỗi năm tại đây dặm thu vào cũng không phải ít. Chính là hôm nay, Bạch Tự Tại lại muốn đối phương vứt bỏ Hỏa Diễm Thành. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Tam Vương gia khẳng định không có khả năng đồng ý thời điểm, không nghĩ đến Tam Vương gia sắc mặt hơi đổi, hơi trầm ngâm sau đó, dùng sức gật đầu một cái nói, được, bắt đầu từ hôm nay, ta Thiên Tinh Hoàng Triều, rời khỏi Hỏa Diễm Thành. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.